Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chấn động, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần cử động, chấn động cả giang hồ cao, tầng, ngũ nhạc liên minh ba phái còn lại cao tầng ngồi không yên. Trưởng môn, nhân tự thân xuất mã trước đi Tung Sơn, muốn từ ngũ nhạc minh chủ Tả Lãnh Thiền nơi này, tìm hiểu ra một chút tình hình. Hai vị ngũ nhạc đại lão này đồng thời có đại động tác. Đồ đần cũng biết, trong đó có mờ ám. Phái Hành Sơn trưởng môn nhân Mạc Đại, trong lòng thật ra thì đã có suy đoán, chẳng qua là không dám xác định mà thôi. Chuyện này khó mà nói. Tả Lãnh Thiền cũng không trả lời trưởng môn ba phái còn lại người nghi ngờ, mà lập lờ nước đôi nói. Nếu là muốn biết được nội tình, các ngươi đi Hoa Sơn hỏi nhạc trưởng môn đi. Trần Anh tồn tại, chính là trong lòng Tả Lãnh Thiền bí mật lớn nhất và mong đợi, đương nhiên sẽ không tùy tiện báo cho trưởng môn ba phái còn lại. Nói đến, hắn mỗi lần đều có chút ê ẩm. Phái Hoa Sơn đến bây giờ và Hoa Âm Trần gia đều là so sánh mật thiết quan hệ đồng minh. Điểm này, Tả Lãnh Thiền tự hỏi so ra kém. Không cần nói. Nhạc Bất Quần và phái Hoa Sơn khẳng định theo Trần Anh nơi đó đạt được không ít chỗ tốt, đây là hắn căn bản so ra kém, khác không đề cập nữa. Phái Hoa Sơn lúc này thế nhưng là có hai vị cường giả tiên thiên, tăng thêm một cái không biết sinh tử kiếm thánh Phong Thanh Dương, ngẫm lại đều gọi hắn không ngừng hâm mộ. Tình trạng như vậy để hắn tương đương buồn bực, chẳng qua cũng may. Dù sao cũng so trước mắt ba vị trưởng môn nhân mạnh hơn, bọn họ đến bây giờ còn nằm ở hậu thiên giai đoạn. Căn bản, cũng không rõ ràng thế giới này chân thật, chính là lấy Tả Lãnh Thiền thành phủ, cũng không nhịn được ở trong lòng dâng lên nhàn nhạt ưu việt. Hoa Sơn, ba vị trưởng môn nhân có chút mộng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tả Lãnh Thiền, trong mắt ý vị khá là cổ quái. Lúc nào, Tả Lãnh Thiền tôn sùng như vậy phái Hoa Sơn? Chẳng lẽ nói, vị này kẻ dã tâm hoàn toàn nhận thua sao? Có một số việc, nhạc trưởng môn biết so với ta đều muốn nhiều. Tả Lãnh Thiền tự nhiên không biết được ba người tâm tư. Không phải vậy, lúc này sợ là muốn trở mặt. Hắn khoan thai cười nói. Trong môn trắng trợn mở rộng hậu thiên võ. Học, chính là thuận theo thời thế cử động. Các ngươi sau đó đến lúc liền biết, nhưng chúng ta hiện tại liền muốn biết được a. Ba vị trưởng môn nhân sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không tiện phát tác, đành phải ở phái Tung Sơn nơi này ăn xong bữa cơm rau dưa về sau liền vội vã cáo từ rời khỏi, tiến vào đồng quan. Hoàn cảnh nơi này đột nhiên biến đổi, cũng không phải thời tiết loại hình, mà chuyện mới mẻ vật bây giờ quá nhiều. Ví dụ như, khoảng cách cửa thành không bao xa sắt bao hết đường ray. Bằng gỗ nói, ba vị trưởng môn nhân trơ mắt thấy. Hai cái giám ngựa thồ lôi, kéo năm khúc mang người toa xe từ chậm đến nhanh. Chẳng qua trong, khoảng thời gian ngắn lại ở trên quỹ đạo lao vùn vụt. Mặt khác, còn có toa xe lớn hơn vận chuyển hàng hóa toa xe. Trực tiếp do, thớt so với ngựa thồ lạc đà cao lớn kéo túm. Vẫn như cụ có thể lấy so sánh, vừa phải tốc độ đi về phía trước, so với đơn thuần xe ngựa nhanh hơn. Một mảnh kia dòng người cuồn cuộn ồn ào náo động ầm ĩ, chân thực vô cùng náo nhiệt. Cái này còn không phải nhất kêu bọn họ giật mình, mà đồng quan thành phồn hoa vậy mà so với Lạc Dương cũng mạnh hơn nửa bậc, quá khoa trương. Chẳng qua là thấy ra vào cửa thành mấy đội ngũ hàng rất dài kia, khiến bọn họ như có điều suy nghĩ. Trước mắt, bọn họ cũng không có tâm tình để ý tới những này. Chẳng qua, là hơi có chút kinh ngạc, liền nghĩ đến muốn cưỡi ngựa tiếp tục đi Hoa Sơn. Chẳng qua là, rời khỏi thông quan thành, có trông thành quân tốt ép bán, cho bọn họ một phần xuất hành chỉ nam. Cũng nói bọn họ nhất định phải dựa theo xuất hành chỉ nam hành động. Không phải vậy phiền toái không nhỏ. Thiên môn đạo nhân tính khí bốc lửa, nếu không có Định Tĩnh và Mạc Đại trấn an, sợ là tại chỗ muốn bão nổi. Nhưng khi hắn nhóm nhìn kỹ xuất hành chỉ nam về sau. Không phải không, thừa nhận cái kia trông thành quân tốt nói được xác thực không sai. Mẹ nó, ai có thể nói cho bọn hắn. Quan trung nơi này lại còn có chuyên. Môn đường cái, phàm là cưỡi ngựa xuất hành tồn tại, đều phải cưỡi ngựa nói. Trừ lập tức nói, còn có chuyên môn làn xe. Cùng loại đó lấy ngựa thồ và lạc. Đà gửi vận chuyển thiết bảo đường dây bằng gỗ nói. Mặt khác lại là người. Đi đường nói. Phân rõ ràng hiểu. Nếu đi ngõ khác. Một khi bị trên đường lính tuần tra đinh bắt được. Trực. Tiếp đưa đi lao động cải tạo doanh lao động. Ba vị trưởng môn xem xét. Mẹ nó đây là quan trung quy củ của nơi này. Bọn họ đúng là không xong tùy tiện phá hủy. Đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn họ bị quan trung nơi này. Nồng nặc võ phong hù dọa, lại ở ra khỏi thành trong khoảng thời gian ngắn, cũng có cực kỳ kiệt ngạo, bất tuân giang hồ nhân sĩ, căn bản không có để ý tới cửa thành quân tốt, nhắc nhở, nghênh ngang xe ngựa lao vụt, vò thẳng vào vận chuyển hàng hóa cùng, vóc người xe ngựa làn xe, sau đó, mấy vị ngay tại phụ cận tuần tra trang phục hán tử không nói hai, lời bay nhào tới. Trực tiếp lấy cầm nã thủ đem mấy vị kia không nghe. Chào hỏi giang hồ nhân sĩ cầm nã. Cái này còn chưa đủ lấy kêu ba vị trưởng môn nhân giật mình. Nhất kêu, hắn khó có thể tin chính là. Xuất thủ mấy vị trang phục hán tử. Yếu nhất, đều có tam lưu thực lực. Mạnh nhất thậm chí có tam lưu đỉnh phong tiêu. Chuẩn, đây là khái niệm gì? Nhìn bọn họ tất cả đều là chừng 30 niên kỷ. Đặt ở riêng phần mình, môn phái đều thuộc về đệ tử trung kiên, so với đệ tử hạch tâm chỉ kém. Một cái cấp độ, cái này còn không phải khoa trương nhất. Đợi ba vị trưởng môn nhân một đường đi về phía trước. Từ từ đến gần, Hòa Âm huyện thành, trong lòng rung động tột đỉnh. Không có nguyên nhân khác, bọn họ trên đường thấy được võ giả, cùng thực lực của bọn họ, bây giờ vượt ra khỏi ba vị trưởng môn nhân phạm vi. Hiểu biết, đồng quan nơi đó con đường tuần tra thành viên, toàn bộ có tam lưu thực, lực đã rất kinh người, có thể tại ở gần Hoa Âm khu vực, tuần tra thực lực, võ giả, phổ biến đạt đến 26 cấp độ, cái này quá mức khoa trương, chính là Định Tĩnh sư thái và Thiên Môn đạo trưởng, bọn họ cũng bị mất, nắm chắc một hơi ứng đối 5 người trở lên nhị lưu cao thủ. Nói cách khác, nếu là bọn họ không tuân thủ quan trung quy củ, ở trên, đường liền sẽ bị tuần tra võ giả cho thu thập. Tình trạng như vậy, tự nhiên kêu ba vị trưởng môn nhân kinh hãi. Cũng, không biết nên nói cái gì là tốt. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ có thể nhìn thấu những võ giả này thực lực. Cũng không phải là nhãn lực của bọn hắn cao. Tiếu ngạo giang hồ cố sự bên trong, trừ phi tuyệt đỉnh cao thủ thả ra khí. Không phải vậy căn bản là nhìn không ra riêng phần mình thực lực lai. Lịch, mà ba vị trưởng môn nhân sở dĩ có thể đã nhìn ra. Bởi vì bọn họ một, đường đi tới, thấy được quá nhiều lôi đài tỉ thí. Thành trấn phồn hoa đường đi có lôi đài. Nông thôn đơn sơ đánh cốc trận, cũng có lôi đài. Những lôi đài này bỏ trống suất không cao. Thỉnh thoảng lập tức có võ giả, lên lôi đài tỉ võ. Ba vị trưởng môn nhân trên đường đi thấy được quá nhiều. Kêu bọn họ, rung động chính là, phàm là lên lôi đài võ giả, coi như là ở đơn sơ nông. Thôn sân phơi gạo lôi đài tỉ thí. Tỉ thí thực lực của hai bên đều đạt đến. Nhập lưu tiêu chuẩn, tình huống như vậy, bây giờ quá mức khoa trương. Chỉ cần ngẫm lại, cả quan trung võ giả số lượng hàng ngàn hàng vạn. Chính là lấy ba vị trưởng môn nhân thành phủ. Cũng không nhịn được, trong lòng chấn động, có loại kinh khô sợ hãi đuổi chân. Bọn họ liền náo loạn không rõ. Rõ ràng đều là đại minh cảnh nội. Thế nào, quan trung và những địa phương khác tình hình, có chênh lệch lớn như vậy, trong lòng mơ hồ có cái lớn gan suy đoán. Chuyện này sợ là và quan trung giang hồ hào cường không thoát được giặt, mà phái Hoa Sơn vừa lúc thuộc về giang hồ hào cường một phần tử. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp,